Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337. Thái Thượng Lão Quân khóc. Thiên Tầm Tật cũng dự định trở lại khỏe mạnh tham khảo một chút này thao tác. Thiên Tầm Tật cũng coi là sớm tới. Sau khi đến, hắn đầu tiên là hỏi thăm người trọng ở nơi nào. Đi người trọng quản hạt khu vực. Đem Kim Linh Thánh Mẫu Thư cho người trọng nhìn một chút. Người trọng cũng tin Thiên Tầm Tật thân phận, đáp ứng đi thay mình lão sư Kim Linh Thánh Mẫu hướng về giao trì hỏi dò màu trắng vân giới cơ chuyện. Tình, đúng, Thiên Tầm Tật nói đúng lắm. Kim Linh Thánh Mẫu đánh màu trắng vân giới cờ chủ ý. Đáng thương người trọng, bây giờ còn là Đại La Kim Tiên Tu Vi. Lên phong thần bảng sau khi không có thân thể thành thánh người, Tu Vi đều rất khó tiến bộ. Tu Vi mặc dù nói không làm sao động, nhưng người trọng thực lực nhất định là lấy được tăng lên. Như thế nào đi nữa nói cũng là lôi bộ chính thần. Hưởng thụ lấy rất nhiều phàm nhân đèn nhang cung phụng. Đèn nhang cũng là một loại tăng cao thực lực thủ đoạn. Người trọng thực lực hoặc nhiều hoặc ít địa vẫn phải là đến nâng lên. Nhưng khẳng định không có nhị lang thần những này lợi hại. Nhị lang thần thân thể thành thánh. Hiện tại đã vượt trên rất nhiều lâu năm thần tiên. Thiên Tầm Tật lặng lẽ rời đi người trọng chỗ ở tinh cung. Đi tới Thái Thượng Lão Quân đâu dẫn cung. Hiện tại, Thái Thượng Lão Quân phải không ở đâu dẫn cung. Thậm chí đâu dẫn cung đều không có người. Bởi vì bọn họ còn đang cho Tôn Ngộ Không đặt bẫy. Tôn Ngộ Không mới vừa tới đến đâu dẫn cung. Đem trong này đan dược đều cướp sạch không còn. Đây đều là ở Thái Thượng Lão Quân dưới mí mắt làm được. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau khi rời đi, Thái Thượng Lão Quân mới hài lòng gật gật đầu, chờ ở 33 tầng trời bên trong, không để ý, mặt sau tàn cục, sẽ có người giải quyết. Thiên Tầm Tật vào lúc này sờ soạng đi vào, cờ tỷ phú, phân thổ địa A, nhìn thấy loạn tao tao đâu dẫn cung. Thiên Tầm Tật biết hầu tử đã đem nơi này gieo vả. Hầu tử chỉ là đem nơi này đan dược gieo và hiện tại Thiên Tầm Tật muốn pháp bảo. Kha kha kha, ba tiêu phiến, thất tinh kiếm, cái này, tử kim hồ lô, thu lại. Thiên Tầm Tật nhìn thấy càn khôn lò bát quái bên cạnh hai cái quạt. Hài lòng cười cợt, Thái Thượng Lão Quân trong tay hai cái quạt gió nhóm lửa ba tiêu phiến. Bây giờ là Thiên Tầm Tật, thất tinh kiếm. Bị Thái Thượng Lão Quân đọc ở lò bát quái bên cạnh trên vách tường. Nếu như không phải như thế nói, sừng vàng đại hòa ngân giác cũng không cho tới dễ dàng địa liền mang theo Thái Thượng Lão Quân pháp bảo rời đi. Dù sao đây chính là đâu dẫn cung a, bình thường căn bổn không có người nào dám đi vào. Thái Thượng Lão Quân cũng không thế nào lưu ý, có vẻ rất là tùy tiện. Như thế nào đi nữa nói đây là nhà của mình. Không nghĩ tới, hiện tại, tất cả đều tiện nghi Thiên Tầm Tật. Tử Kim Hồ Lô đã ở một bên mang theo. Bị Thiên Tầm Tật trực tiếp mang đi. Cho tới cái kia trói người dây thừng. Là Thái Thượng Lão Quân dùng để xuyên dây lưng quần. Thiên Tầm Tật hiện tại tự nhiên là không lấy được. Đáng tiếc, cách mặt đất diễm quang cờ không ở. Thiên Tầm Tật rất muốn cách mặt đất diễm quang cờ cũng không có phát hiện. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật rất là bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật cuối cùng đem Thái Thượng Lão Quân, lò bát quái, mang đi. Cái này nhưng là thứ tốt, có thể dùng đến luyện chế đan dược, cũng có thể dùng để luyện chế vũ khí. Chín sỉ đinh ba cùng như ý gậy kim cô đều là lò bát quái luyện chế ra tới. Thiên Tầm Tật cũng sẽ không công địa lãng phí như vậy một thứ tốt. Trực tiếp mang đi, nói thế nào cũng là một tiên thiên linh bảo. Thái Thượng Lão Quân trên người còn có một chút pháp bảo. Nói thí dụ như bát cảnh cung đăng, Thiên Tầm Tật cũng không có phát hiện. Bát cảnh cung đăng, hay là bảo bối này không thế nào khiến người ta biết rõ. nhưng Bảo Liên Đăng khẳng định đều biết. Bát Cảnh Cung Đăng cùng Bảo Liên Đăng nổi danh, chính là khai thiên bốn ly linh đèn một trong. Còn có hai ngọn linh đèn theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Ngọc Hư Đèn Lưu Ly, Thiên Địa Nhân Ba Đèn Chi Ngày Đèn, Nhiên Đăng Lão Tặc trong tay Linh Cữu Đèn, Thiên Địa Nhân Ba Đèn Người Đèn. Bát Cảnh Cung Đăng là Thiên Địa Nhân Ba Đèn một trong địa đèn. Ngọn đèn hỏa diễm là tứ đại thiên hỏa một trong phần thiên tử hỏa. Đối với này bốn chục đèn, Thiên Tầm Tật vẫn tương đối trông mà thèm. Đều là đường hoàng gia giáng tiên thiên linh bảo. Thiên Tầm Tật tại sao trông mà thèm? Bởi vì Thiên Tầm Tật này là phân thân có Hồng Liên Nghiệp Hỏa, cũng là thập đại thiên hỏa một trong. Nếu là thôn phệ ngoài hắn ra thiên hỏa, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, Tam Muội chân hỏa, Hoa Tử Vi thiên hỏa, Cửu Thiên Huyền hỏa, Nam Minh Ly hỏa, Niết Bàn chi lửa, Địa Ngục chi lửa, U Minh Quỷ Hỏa, đem trực tiếp thông hiểu hỏa chi bản nguyên đại đạo, cũng coi như được với chứng đạo hỗn nguyên một loại thủ đoạn. Thiên Tầm Tật cũng không có nghe nói sáu thánh bên trong có ai là lĩnh ngộ lửa đại đạo, điều này cũng chỉ có thể xem như là một dự định đi. Muốn xoay sở đủ thập đại thiên hỏa, vẫn là phi thường địa gian nan. Thiên Tầm Tật hiện tại trong tay cũng là hai loại mà thôi. Một, gần, là nghiệp hỏa, hai chính là lò bát quái bên trong sáu đinh thần hỏa. Thu thập này mười bên trong hỏa diễm độ khó không thể so ngũ phương cờ thấp. Vơ vét sau khi, Thiên Tầm Tật trực tiếp trở lại người trọng tinh cung bên trong. Nghênh ngang địa đi ra, đi tham gia tiệc rượu, Thiên Tầm Tật đến, đích thật là để thần giới rất nhiều thần tiên có chút buồn bực. Dù sao bọn họ xưa nay đều không có nghe nói qua trong Phật môn còn có như vậy một vị Bồ Tát. Hạo Thiên cùng Giao Trì có chút tức giận, cho rằng đây là Tây Thiên người đối với bọn họ xem thường. Nhưng biết được Thiên Tầm Tật tu vi đã là Đại La Kim Tiên sau khi, cũng đều không ở nói cái gì. Đại La Kim Tiên cũng đủ tư cách. Không bao lâu, bàn đào đại hội lại bắt đầu. Đón lấy chính là Thiên Tầm Tật thông thường một loạt thao tác. Thiên Tầm Tật cảm giác vô vị, nếm trải nếm bị hầu tử trước một bước chọn, dẫn đến cái đầu không lớn bàn đào. Mùi vị vẫn là phi thường địa thật tốt. Thiên Tầm Tật trước đây, nói như thế nào đây? Khẳng định ăn qua so với cái này càng ăn ngon bàn đào. Những kia, quả đào, mặc dù nói không có kéo dài tuổi thọ công năng, chức năng, hàm, cũng không có thể cường thân kiện thể. Thế nhưng chất lỏng no đủ, thơm ngọt ngon miệng, chất thịt mềm yếu, để Thiên Tầm Tật đúng là phi thường địa dư vị a. Rất nhanh, Thất Tiên Nữ liền đến bẩm báo. Tôn Ngộ Không ăn vụng bàn đào chuyện tình, nhìn thấy Thất Tiên Nữ, Thiên Tầm Tật trên mặt vẻ mặt rất là quái lạ, bởi vì hắn nghĩ được một ngạnh, bảy cái hồ lô hoa. Tôn Ngộ Không là từ cục đá khe trong đụng tới, mà hồ lô hoa, ha ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Ngọc Đế phái người đi bắt Tôn Ngộ Không, mà còn dư lại tiệc rượu, cũng là không có gì thật yến. Đáng chết này dội con khỉ, lại trộm ta mấy cái pháp bảo. Đáng ghét a. Lý Tịnh Đẳng Nhân vừa rời đi, Thái Thượng Lão Quân liền giận đùng đùng đến rồi. Vừa hắn đi ngang qua Đâu Dẫn Cung vừa nhìn, mẹ kiếp, pháp bảo của chính mình đều bị đầu người. Đúng là không có gì cả để lại cho hắn. Cái nào pháp bảo đều là vô cùng tốt a, đặc biệt là Càn Khôn Lò Bát Quái. Loại này lô đỉnh loại tiên thiên linh bảo, hiện tại cái này tam giới, trừ hắn ra lão sư trong tay, cũng không biết có còn hay không người thứ hai nắm giữ a. Hắn sau đó luyện chế đan dược, luyện chế pháp khí còn làm sao làm. Thái Thượng Lão Quân thật muốn cho Tôn Ngộ Không mấy cái tai to chim. Nghĩ thầm mình tại sao cứ như vậy nở a. A, cái này dội con khỉ. Hơi bị quá mức lớn mật. Lão Quân yên tâm, ta đã phái Lý Tịnh đi lùng bắt cái kia yêu hầu. Ngọc Đế cũng là một mặt mộng bức, hắn không nghĩ tới tên kia ăn trộm Thái Thượng Lão Quân Kim Đan không nói, còn quản gia cho mang. Nói thật ra, Ngọc Đế đô tiện mộ, dù sao Thái Thượng Lão Quân luyện chế đan dược, là thật có thể nâng lên pháp lực a. Ôi, cái kia dội con khỉ. Thái Thượng Lão Quân một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ. Hắn là thật sự thương tâm a. Dù sao, nhiều như vậy bảo bối thất lạc, có điều cũng may có thể cầm về. Thái Thượng Lão Quân cũng không có đi thôi diễn, bởi vì chỉ có hầu tử một người đi tới hắn đâu dẫn cung. Không thể bị những người khác mang đi. Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới là những bảo bối này cùng hắn cũng không còn. Duyên phận a, chỉ là Lý Tịnh muốn bắt Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Nhị Lang Thần đem Tôn Ngộ Không bắt lại trở về. Đều nói hầu tử có thể cùng Nhị Lang Thần ngang hàng, kỳ thực có chút khó. Lâu dần, nói vậy Nhị Lang Thần có thể mang Tôn Ngộ Không bắt. Lần này vẫn là Thái Thượng Lão Quân hỗ trợ, dùng chính mình kim cương mài ném xuống, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không thiên linh cái đánh, cũng không có đem Tôn Ngộ Không đánh chết. Nói như thế nào đây, trên lý thuyết mà nói, Tôn Ngộ Không bây giờ là nếu nói kim cương bất hoại chi khu. Dù sao ăn Thái Thượng Lão Quân nhiều như vậy tiên đan, mặc dù nói không nhất định là đỉnh cấp tiên đan, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút tác dụng. Kim cương mài chỉ là đem Tôn Ngộ Không đánh cho một hoảng hốt, té lộn mèo một cái, lập tức chuẩn bị chạy trốn Tôn Ngộ Không trực tiếp bị kim cương khuyên cho cắn vào, trực tiếp bị Mai Sơn thất quái trói lại. Mặc dù nói thiên tầm tật thu phục đến Mai Sơn mấy cái yêu quái, đem thu nhập tiệt giáo, nhưng bọn họ cuối cùng kết cục vẫn không có thay đổi. Tôn Ngộ Không bị áp giải hồi thiên đình, thiên đình một ít trừ yêu thủ đoạn đều không thể đem đánh giết. Thái Thượng Lão Quân giải thích, Ngọc Đế, cái này yêu hầu ăn ta ngũ cây bầu kim đan, hiện nay đã là kim cương bất hoại chi khu. Ngọc Đế có chút hâm mộ hồi đáp, thật là làm sao, ngũ cây bầu kim đan, mặc dù nói không sánh được cửu chuyển kim đan, nhưng vẫn phi thường chân quý. Nếu là hắn dùng luyện hóa, pháp lực lại không biết có thể tăng thêm bao nhiêu, không công bị cái này yêu hầu cho lãng phí a. Quả thực chính là đáng chết a. Thái Thượng Lão Quân mỉm cười nói, không có chuyện gì, chỉ cần đem này yêu hầu để vào ta bát quái. Yêu hầu, đem ta lò bát quái giao ra đây. Thái Thượng Lão Quân tự nhiên là muốn nói đem Tôn Ngộ Không ném đến lò bát quái bên trong đi. Luyện chế 7749 ngày, tự nhiên là không còn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến mẹ kiếp chính mình lò bát quái đã bị Tôn Ngộ Không cho trộm đi. Tôn Ngộ Không ở một bên cười hì hì, nói, ông lão, ngươi bị hồ đồ rồi đi. Ta lão Tôn mặc dù nói ăn cho ngươi tiên đan, thế nhưng cũng không có lén ngươi những thứ đồ khác a. Ngươi cũng không nên oan uổng ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không có chút mộng bức, hắn rồi cùng vừa uống rượu một bên đi tới đâu dẫn cung. Chỉ là ăn đan dược mà thôi a, nơi đó còn có thể lấy cái gì lò bát quái. Ngươi cái này dội con khỉ, còn mạnh miệng, chờ ta đem ta lò bát quái lấy ra, nhìn ngươi còn làm sao ngụy biện. Thái Thượng Lão Quân cười mắng, người này mặc dù nói đến từ trình nữ hoa vá trời lưu lại vá trời thạch, có thể đúng là vẫn còn một xúc sinh, làm chút hoa lý hồ tiếu chuyện tình đến vậy rất bình thường. Mặc dù nói lò bát quái cũng không phải bị Thái Thượng Lão Quân luyện hóa, nhưng đơn giản cảm chi vẫn đúng là không có gì vấn đề. Có thể sau một khắc, Thái Thượng Lão Quân trên mặt vẻ mặt liền thay đổi. Lão Quân, đây là thế nào? Ngọc Đế có chút không quá lý giải địa mở miệng hỏi hỏi. Kỳ quái, kỳ quái, sao có thể có chuyện đó? Sao lại có thể như thế nhỉ? Thái Thượng Lão Quân thất thanh lẩm bẩm nói, pháp bảo của chính mình vẫn đúng là không có ở Tôn Ngộ Không trên người. Hơn nữa không biết tại sao, hắn đối với mình pháp bảo một điểm cảm chi cũng không có. Sao có thể có chuyện đó? Thôi diễn cũng không đẩy được. Thiên tầm tật cũng coi là tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo thì không cách nào bị thôi diễn ra tới. Cho dù là thánh nhân bản tôn cũng khó có thể thôi diễn. Thái thượng lão quân hiện tại thật sự bối rối. Hắn về tới chính mình 33 tầng trời. Mượn bản tôn lưu lại pháp bảo tiến hành thôi diễn. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Đã không có thái thượng lão quân lò bát quái. Ngọc đế trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào. Kính xin chư vị lưu lại. Ta muốn hỏi dò một ít chuyện. Ngay ở Ngọc Đế đem Tôn Ngộ Không áp giải nhốt vào thiên lao sau khi thái thượng lão quân trở về, ngăn trở hết thảy chuẩn bị người rời đi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia trong bóng tối ra hỏa nhất định giấu ở trong đám người. Thái thượng lão quân không tin đây là thánh nhân thành tựu, bởi vì thánh nhân không thể lại xuất hiện ở bây giờ tam giới bên trong. Như vậy, trộm vật ra hỏa hay là còn đang tới tham gia tiệc rượu trong đám người. Hắn phải nghĩ biện pháp đem tên kia bắt tới. Mặc dù nói những người dự đều có chút không quá yêu thích, nhưng vẫn là đàng hoàng địa trả lời thái thượng lão quân vấn đề. Rất nhanh sẽ đến phiên thiên tầm tật. Đối với thiên tầm tật cái này ngoại lai hổ, thái thượng lão quân có rất đại hoài nghi. Dù sao hắn đản sinh ra không giải thích được. Ta thật là sớm đến, nhưng đến trước, ta là đi bái phóng người trọng, sau khi liền đi thẳng tới Lăng Tiêu Điện. Thiên tầm tật nhẹ giọng hồi đáp. Thái thượng lão quân nhíu nhíu mày, nói, người cùng người trọng là quan hệ như thế nào? Vì sao đi bái phỏng hắn? Người này, làm sao cùng người trọng dính líu quan hệ? Mặc dù nói bây giờ người chọc ở trong mắt hắn xem ra chỉ là một có cũng được mà không có cũng được. Tiểu nhân vật, ta ở Hoa Quả Sơn nhận lấy Giao Ma Vương sau khi từng ở Đông Hải du lịch, đúng là vô ý trong lúc đó làm quen Kim Linh Thánh Mẫu. Nàng biết được ta muốn tham gia bàn đào thịnh hội sau, liền để ta đợi nàng cho người chọc nói một chuyện. Thiên tầm tật đàng hoàng địa trả lời. Vào lúc này hắn cũng không lo lắng đem Kim Linh Thành Mẫu phá tan lộ ra. Kim Linh Thành Mẫu nói thế nào cũng là chém tới hai thi chuẩn thánh. Không sợ một lần thái thượng lão quân thân ngoại hóa thân. Đem người trọng gọi tới. Thái thượng lão quân lúc này truyền lệnh. Theo lý mà nói, người trọng loại này chính thần là có tư cách tham gia thịnh hội. Nhưng người trọng cũng coi như được với tiệt giáo kẻ ra đời. Vùng xuống nhị thập bát tú loại hình đều nghe hắn. Mặc dù nói Hạo Thiên có phong thần bảng, nhưng cũng không thể bởi vì một ít chuyện nhỏ liền thu thập bọn họ. Bởi vậy cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hết cách rồi, tiệt giáo người ở trên trời đình nhiều lắm. Mặc dù nói bọn họ bây giờ đối với tiệt giáo hay là đã không có cảm tình, nhưng cũng không ngu ngốc, biết phải báo đoàn mới có thể sống được càng tốt hơn. Cho nên nói, bàn đào thịnh hội, người trọng cũng không có tới. Có điều, thái thượng lão quân đều hạ lệnh, cũng là có người đi đem thái thượng lão quân mời tới. Kim Linh Thành Mẫu xin nhờ người trọng làm cái gì? Người trọng chưa có tới trước. Thái thượng lão quân trước quay về thiên tầm tật đặt câu hỏi. Kim Linh để cho ta tới thay nàng nói cho người trọng. Nàng đối với vương mẫu màu trắng vân giới cờ có chút hứng thú. Để người trọng hỗ trợ hỏi một chút vương mẫu nương nương có thể hay không giao dịch màu trắng vân. Giới cờ, thiên tầm tật từng thấy sóng to gió lớn người. Cho nên nói không chút nào sợ địa trả lời vấn đề này. Rất nhanh, người trọng cũng tới. Thái thượng lão quân hỏi thăm vấn đề giống như vậy, người trọng cũng đàng hoàng địa trả lời thiên tầm tật nói với hắn. Thiên tầm tật vừa bắt đầu đi tìm người trọng chính là cái này ý tứ. Hiện tại chỉ là thành thật trả lời mà thôi. Hắn thành thiên tầm tật công cụ người,